Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, nhân họa đắc phúc. Converter Dung Kiều cầu phiếu dịch tiểu phi không muốn để cho càng nhiều người hơn lo lắng. Đến thăm cũng phiền toái, huống chi liên quan tới gia cát thế gia sự việc, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Ở bệnh viện đợi mấy ngày, Dạ Mộng Yên Thủy Chung là bồi bạn, còn Như Vũ Tình, dịch tiểu phi để cho nó ở trong quán ba đế hoàng. Làm việc cho giỏi, liền là không muốn thấy được con bé này. Khóc nhè dáng vẻ, chẳng qua là bị thương, bị ủy khuất, cũng biết rất kiên cường. Có thể thấy dịch tiểu phi bị thương, tựa hồ mềm yếu không được, bất chi bất giác. Tu dưỡng 3 ngày dịch tiểu phi khôi phục coi như có thể, chủ yếu hay là đến từ cắn trả yếu ớt cảm giác. Thật ra thì dịch tiểu phi dựa vào mình y thuật, cũng có thể điều chỉnh, nguyện ý ở bệnh viện ở nguyên nhân, chẳng qua là để cho Dạ Mộng Yên không được quá nhiều lo lắng. Ngày thứ 5, dịch tiểu phi liền xuất viện, cái này xuất viện sau đó. Dịch tiểu phi dẫn đầu trở lại nhà trọ độc thân, cùng chung tới đương nhiên là Dạ Mộng Yên. Bây giờ Dạ Mộng Yên nhưng là muốn thật tốt chiếu cố dịch tiểu phi, từ hết thảy ăn uống cuộc sống thường ngày. Ở bệnh viện một ít thức ăn đều là Dạ Mộng Yên tự mình làm tốt đưa tới, trong này chăm chỉ trình độ liền có thể tưởng tượng được. Đã mấy ngày chưa có trở lại nhà trọ độc thân gian phòng của mình. Sau khi trở về, gian phòng bị dọn dẹp sạch sẽ, còn có một ít mùi thơm. Mùi thơm này dịch tiểu phi rất quen thuộc, bởi vì là Vũ Tình cho mình quét dọn gian phòng lúc này thường xuyên thích dùng một loại không khí. Mát mẻ nước hoa, phun một chút, Mộng Yên, ngươi đi làm chuyện của mình, quán ăn Tình Duyên còn cần ngươi. Nhìn Dạ Mộng Yên, dịch tiểu phi khẽ mỉm cười nói, nhà ăn trọng yếu vẫn là ngươi trọng yếu, ta còn muốn chiếu cố ngươi cuộc sống thường ngày đâu. Dạ Mộng Yên nhìn dịch tiểu phi, có chút nhỏ tức giận, mình chẳng lẽ sẽ vì nhà ăn, không cần dịch tiểu phi, 10 nhà ăn, cũng đổi không được tiểu phi ở trong lòng mình địa vị. Bỏ mặc như thế nào? Liên quan tới lần này mình làm sao bị mang tới quá trình, dịch tiểu phi cũng không chịu mở miệng, nhưng là trong này chắc hẳn có rất lớn mâu thuẫn, nếu không mình tại sao sẽ thấy dịch tiểu phi trào máu cảnh tượng. Cái này còn là nàng lần đầu tiên thấy dịch tiểu phi hộp máu. Ta cũng không phải là đứa bé, huống chi ta muốn một cái người thật tốt nghỉ ngơi một chút. Được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi. Dù sao bây giờ ta đều nghe ngươi. Nghe dịch tiểu phi lời nói, Dạ Mộng Yên trần chờ một chút, cuối cùng mở miệng nói, chẳng qua là đương lúc muốn rời đi, bước nhanh đến gần dịch tiểu phi. Dạ Mộng Yên hôn môi khắc ở dịch tiểu phi trên gương mặt, trên mặt có nụ cười quyến rũ, ngay sau đó liền xoay người rời đi. Hôn môi ôn hòa cảm ở dịch tiểu phi trên gương mặt còn mang một tia ướt át. Đóng cửa thanh âm vang lên, Dạ Mộng Yên đã rời đi, mà dịch tiểu phi mang chút ít hiểu ra, thằng nhóc thúi bị thua thiệt à, ngươi hao phí lớn như vậy tinh lực, hơn nữa ta cùng ngươi nói mặc dù không có tổn thất 10 năm chi mạng, nhưng 5 năm vẫn phải có, hồi báo lại có thể chỉ là một hôn, nói thế nào cũng hẳn tới mấy phát ta. Thuộc về rồng lưu manh trêu chọc thanh âm vang lên, nhưng là lần này không phải nhân họa đắc phúc sao? Rồng lưu manh, ngươi nói có đúng hay không? Dịch tiểu phi lên giường nằm xuống, sau đó dựa vào gối ý thức cùng rồng lưu manh trao đổi, hoàn hảo là nhân họa đắc phúc, nếu là bởi vì họa phải họa liên tiếp gặp tai nạn, đó không phải là rất phiền toái sao? Bất quá gia cát thế gia sổ nợ này, ngươi không ghi nhớ, bố cũng cho ngươi ghi nhớ, xem thường ngươi có phải hay không. Đến lúc đó để cho bọn họ biết, cái gọi là vũ văn thế gia, còn không bằng tiểu phi ngươi một người đâu. Ngươi là nam nhân của bố, cũng là bọn họ muốn động là có thể động. Bố gì con mẹ nó thúi bi. Rồng lưu manh hùng hùng hổ hổ mở miệng. Chỉ là cái gì kêu nam nhân của bố. Mình ở rồng lưu manh trong lòng là rồng lưu manh người đàn ông. Chẳng qua là đúng như rồng lưu manh nói như vậy. Lần này hoàn hảo là nhân họa đắc phúc. Nếu là bởi vì họa phải họa, còn sống là liên tiếp gặp tai nạn, vậy thì phiền toái. Nhưng đối với ở Gia Cát đời người nhà trước mặt, đem Dạ Mộng Yên mang đi, Dịch Tiểu Phi không có một chút hối hận. Mặc dù biết Gia Cát thế gia khẳng định còn biết hành động, nhưng trải qua lần này, Gia Cát thế gia lần kế ra tay mới thật sự là thái độ vấn đề. Giảng hòa, còn là tiếp tục nữa, là lựa chọn Vũ Văn thế gia, vẫn là lựa chọn Dịch Tiểu Phi, còn như nhân họa đắc phúc, bởi vì là lần này bị thương, để cho Dịch Tiểu Phi khoảng cách thiên cảnh hơn nữa vào một bước. Cái này tiến một bước, cũng không phải là một bước nhỏ, mà là một bước dài. Trong cơ thể chân nguyên lực đã bắt đầu từng điểm đổi thành. Đây là đang Dịch Tiểu Phi thương thế khôi phục sau này có thể điều chỉnh trong cơ thể chân nguyên lực phát hiện. Sự phát hiện này đối với Dịch Tiểu Phi mà nói rất trọng yếu. Thiên cảnh đột phá là một đạo chướng ngại, so với đại tông sư đột phá đến tiên thiên cảnh càng thêm khó khăn. Mà bây giờ linh lực sinh ra liền biểu thị Dịch Tiểu Phi đã bước vào đến chân chính nửa bước thiên cảnh. Làm đem trong cơ thể chân nguyên lực toàn bộ chuyển hóa linh lực thời khắc, liền có thể để cho Dịch Tiểu Phi bước vào nhất trọng thiên cảnh. Chân chính thiên cảnh mà không phải là ba đoạn hóa rồng kích thích. Nếu là mình trở thành nhất trọng thiên cảnh, ba đoạn hóa rồng dưới sự kích thích, sợ là có thể trực tiếp có cảnh giới tam trọng thiên chiến lực. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói là một cái tin tức rất tốt. 5 năm chi mạng đổi chính là càng nhanh hơn trở thành thiên cảnh. Còn nghĩ Dạ Mộng Yên bảo vệ chu toàn, Dịch Tiểu Phi cảm thấy cũng không lỗ lã. Huống chi sự việc đã phát sinh, hối hận có ích lợi gì? Hết thảy đều phải dùng lạc quan tâm tính đi đối mặt. Cả người chân chính bước vào thiên cảnh mới là Dịch Tiểu Phi mong muốn. Nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, cùng rồng lưu manh trao đổi cũng không có ngừng. Dĩ nhiên hàng này đối với Gia Cát thế gia căm ghét so Dịch Tiểu Phi nhưng là phải mãnh liệt nhiều. Một miệng lời nói cùng thô tục, chẳng qua là trong lời nói rồng lưu manh đối với Dịch Tiểu Phi là tràn đầy quan hoài. Bỏ mặc như thế nào, người này chính là rất bá đạo. Đối với Dịch Tiểu Phi là làm huynh đệ đối đãi. Tiểu Phi, càng nói ta hỏa khí liền càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi có thể phải nhớ kỹ, Gia Cát thế gia sau này đụng phải người phụ nữ, tất cả lên cho ta. Sau này Gia Cát thế gia lưu giống cũng là ngươi Dịch Tiểu Phi loại. Ngươi lại đem đề tài kéo đến trên người phụ nữ đi. Bây giờ ta hay là đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Nhiều hấp thu thiên linh tinh, đem thực lực chân chính tăng lên tới nhất trọng thiên cảnh. Đây là ta nhiệm vụ chủ yếu. Dịch Tiểu Phi có thể cảm giác đến, nếu là mình không đem thực lực tăng lên, sau này phiền toái càng ngày sẽ càng lớn. Là bọn họ cho Dịch Tiểu Phi áp lực, giống vậy cho Dịch Tiểu Phi động lực. Cái cửu long châm thứ ba còn không có tìm được. Muốn là tìm được 3 cái 9 đầu phượng kim cũng không cần vận dụng nhẫn long văn. Cửu châm phong đính dưới có thể kích thích ra hiệu quả, giống vậy sẽ rất cường hãn. Cửu châm phong đính châm pháp hoàng tuyền trong có thể kích thích tiềm lực thân thể con người. Châm pháp rất khó sử dụng, có thể nếu có thể sử dụng ra lại có thể mang đến người thường khó có thể tưởng tượng uy lực. Ở Dịch Tiểu Phi phỏng đoán trong, nếu là mình tầng một thực lực thiên cảnh, ở 3 đoạn hóa rồng dưới có thể cùng cảnh giới tam trọng thiên đối chiến, nhưng nếu là lại thêm cửu châm phong đính